Tên của đóa hồng, chương 63, gocchuyenaudio.com. Tinh ngợi khen, tác giả, Umberto Eco, chọn một quản hầm mới, nhưng chưa tìm ra quản thư mới. Đã đến kinh ngợi khen rồi ư, nó đến sớm hay muộn hơn. Từ lúc đó, tôi mất hết ý niệm về thời gian. Có lẽ nhiều giờ đã trôi qua, hay có thể ít hơn. Trong thời gian này xác Malachi được đặt trên một cái bục trong nhà thờ. Các tu sĩ quay một vòng bán nguyệt xung quanh, tu viện trưởng ra lệnh chôn cất ngay. Tôi nghe cha gọi Benno và Nicholas đến. Cha nói trong chưa đầy một ngày mà tu viện đã mất một quản thư viện và một quản hầm. Cha bảo Nicholas, con sẽ đảm trách nhiệm vụ của Remixo. Con biết công việc của nhiều người trong tu viện này. Chỉ định ai đó thay con phụ trách lò rèn, và cung cấp lương thực hôm nay ngay cho nhà bếp và nhà ăn. Con được phép khỏi dự kinh lễ. Đi đi, rồi cha bảo Benno, con vừa được bổ nhiệm làm phụ tá của Malachi hôm qua. Hãy mở cửa phòng thư tịch và nhớ đừng để ai lên thư viện một mình. Benno thẹn thùng nêu lên rằng mình chưa được cho biết những bí mật của chốn đó. Tu viện trưởng trừng mắt nhìn Benno. Không ai bảo con sẽ được phép biết, con phải lo cho công việc được tiến hành. Và xem đó như một lời cầu nguyện cho các sư huynh quá cố và cho những ai sẽ phải chết. Mỗi một tu sĩ chỉ được làm việc trên những quyển sách đã trao cho mình. Ai cần sách thì cứ tra bản thư mục, thế là đủ, con được miễn dự kinh chiều. Vì lúc ấy con phải khóa hết mọi cửa. Nhưng làm thế nào con ra được? Câu hỏi hay đấy, cha sẽ khóa các cửa dưới sau bữa ăn tối. Thôi đi đi. Benno bước ra nhưng tránh mặt thầy William đang muốn nói chuyện với huynh. Trong khu hát kinh chỉ còn một nhóm nhỏ ở lại. Alinado, Asificus, Aymaro, và Peter. Aymaro khinh khỉnh nói, chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Tên người Đức chết rồi. Có nguy cơ sẽ có một quản thư viện mới còn dã man hơn. Thầy William hỏi, huynh nghĩ ai sẽ được chỉ định giữ chức này? Peter mỉm cười bí hiểm. Sau các diễn biến trong những ngày qua, vấn đề không còn là quản thư viện, mà là tu viện trưởng. Sweet Pacificus nói, Alinado, với vẻ trầm tư cố hữu nói, họ sẽ hành động bất công một lần nữa như hồi thời của ta vậy. Phải chặn đứng họ lại. Ai, thầy William hỏi, Pacificus thân mật nắm lấy tay thầy dắt về hướng cửa, xa khỏi cụ già, Alinado như huynh biết chúng tôi thương lão huynh ấy lắm. Đối với chúng tôi, giả ấy tượng trưng cho truyền thống cũ và thời hoàng kim của tu viện. Nhưng đôi khi giả phát biểu mà không hiểu điều mình nói. Chúng tôi đều lo lắng về một quản thư viện mới. Người ấy phải xứng đáng, chín chắn và khôn ngoan tất cả chỉ cần thế thôi. Người ấy có cần thiết biết tiếng Hy Lạp không? Và cả tiếng Ả Rập, theo truyền thống bắt buộc, chức vụ này đòi hỏi vậy. Nhưng trong số chúng tôi có rất nhiều người hội đủ khả năng này. Có thể nói là có tôi, Peter và Aymaro, Benno cũng biết tiếng Hy Lạp. Benno thì quá trẻ, tôi không hiểu sao hôm qua Malachi lại chọn huynh ấy làm phụ tá. Nhưng, thế Adelmo có biết tiếng Hy Lạp không? Tôi nghĩ là không, không, chắc là không, nhưng Venantius và Berenga biết tiếng Hy Lạp. Thôi được rồi. Cảm ơn huynh, chúng tôi bỏ xuống bếp tìm cái gì ăn. Tôi hỏi, sao thầy lại muốn tìm hiểu ai biết tiếng Hy Lạp? Vì tất cả những ai chết có ngón tay bầm tím đều biết tiếng Hy Lạp. Do đó, có thể chắc rằng kẻ chết kế tiếp sẽ ở trong số những người biết tiếng Hy Lạp. Kể cả thầy nữa, con được an toàn. Thế thầy nghĩ gì về những lời cuối cùng của Malachi? Con đã nghe mà, bỏ cạp. Hồi kèn thứ năm, trong số nhiều điều khác, có báo hiệu một bầy cào cào sẽ đến giày xéo con người bằng những nọc độc như nọc bỏ cạp. Và Malachi cho chúng ta hay rằng, ai đó đã cảnh báo trước cho huynh ấy biết, hồi kèn thứ sáu báo hiệu ngựa đầu sư tử, miệng phun khói lửa, Lưu Huỳnh, người cưỡi mặc áo giáp màu đỏ rực, Ngọc Gia Cam và Lưu Huỳnh, nhiều thứ quá, nhưng án mạng kế tiếp có thể xảy ra cạnh chuồng ngựa. Chúng ta phải canh chừng nó, và chúng ta phải chuẩn bị cho loạt kèn thứ bảy. Sẽ còn hai nạn nhân nữa. Ai có thể bị chọn lựa nhỉ? Nếu mục tiêu là bí mật của Phoenix Africae thì những kẻ biết bí mật sẽ bị chọn. Theo thầy nghĩ, chỉ có thể là tu viện trưởng, trừ phi âm mưu nhằm một mục tiêu khác. Con vừa nghe họ lập mưu lật đổ tu viện trưởng, nhưng Alinado dùng chữ họ, phải báo cáo tu viện trưởng. Báo cáo gì, rằng họ sẽ giết cha à, thầy không có bằng chứng rõ ràng. Thầy tiến hành như thể cùng nghĩ như kẻ sát nhân, nhưng nếu hắn theo đuổi một phương án khác thì sao? Và nhất là, nếu không phải chỉ có một kẻ sát nhân, thầy muốn nói gì, thầy không chắc, nhưng như thầy đã bảo, chúng ta phải tưởng tượng mọi tình huống có thể xảy ra, và mọi điều xáo trộn, cách chương.